Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha. Cô cũng đâu có nói lừa cô thua thì không tính là thua đâu. Cô không uống vang đỏ phải không? Vậy thì cười một món đồ đi. Khà khà. Nói xong, người đàn ông trung niên này nầm lấy váy của Mạnh Thái Như, muốn vén nó lên. Con mẹ nó ông bệnh à, bộp. Mặc dù trong thâm tâm Mạnh Thái Như cũng rất phóng túng, nhưng cũng phân biệt được ai mới đúng. Tiêu chuẩn của cò ta cũng rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay lập tức cô ta vô thức giơ tay tát vào mặt người đàn ông vừa lùn vừa mập. Này, người đang ngồi là Vương Tiểu Đề mới vừa bị mất mặt cách đây không lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc full tại chuyên 88. VIP nhé, giờ đây buồn bực nói. Ha ha ha. Đúng là có, nhưng mà chuyện này ít xảy ra lầm, cũng không thể loại trừ một vài tình huống khác, đó chính là lòng ham hư vinh của người này rất mạnh, nên sẽ đi đường khác, vay tiền nặng lãi để ra vẻ nhưng tận trong xương cốt người đó vẫn là đồ nghề, chị Tiêu nói. Nhìn dáng điệu, có lẽ là nhà của chị Tiêu này rất giàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tiểu Đề chợt gật đầu. Đúng đúng đúng, chị Tiêu, người này, căn cứ theo. Những gì em quan sát, đúng là cực kỳ ham hư vinh. Hơn nữa em hỏi rồi, cậu ta đã từng trúng số, có thể là nhờ đó phất lên nhanh quá nên cực kỳ thích khoe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ, ha ha, loại người này nhiều lắm, em đừng để ý, sớm muộn gì cũng có ngày nghèo thôi, nào nào nào, uống rượu đi. Lúc này Vương Tiếu Đề mới thoáng yên tâm, nói thật cả ngày trời, chuyện này cứ làm Vương Tiếu Đề lo sợ bất an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là không muốn ăn không muốn uống, giờ đây uống rượu cũng cảm thấy rượu này như nước tiểu ngựa, ngu ngốc vô vị còn không phái vì Trần Hạo kia, ban sáng, đúng là cực kỳ mất mật. Góc chuyện audio.com, hơn nữa, Trần Hạo đó rất có thể là cậu Trần nữa. Dù sao rất có thể chiếc Lamborghini kia là của cậu ta. Nhưng mà, Vương Tiểu Đề lại không hiểu, nếu chiếc xe đó là của anh thật Trần Hạo giàu như vậy, tại sao lại bị người khác ức hiếp? Đúng là nghĩ thế nào cũng không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là trùng hợp nhí, chủ nhân của Lamborghini là người khác nữa, Trần Hạo thì chạy sang chỗ khác rồi. Hơn nữa, lời khuyên của chị Tiêu làm tâm trạng của Vương Tiểu Đề tốt hơn nhiều. Vây xung quanh Mạnh Thái Như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Mạnh Thái Như mới hơi sợ. Thực ra thì vừa nãy đánh xong cô ta cũng hơi hối hận rồi, mặc dù mình quen biết với cậu Bình Phàm nhưng suy cho cùng thì cậu ấy là người mà mình không thể với tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Đại Sơn ở trước mặt này chắc chắn là một nhân vật tai to mặt lớn. Lúc này bình tĩnh lại mới thấy hơi sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ông? Ông muốn thế nào? Tóm lại tôi sẽ không cởi quần áo đâu. Hừ, được không cởi thì không cởi. Nhưng chai rượu vang này cô phải uống hết trong một hơi cho tôi, nếu không thì chuyện này không xong đâu. Trương Đại Sơn cười gắn, khui chai rượu ra, đặt bên cạnh Mạnh Thái Như. Được làm như ông nói. Mạnh Thái Như hít sâu một hơi, việc này có ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa, dứt khoát uống xong chai này rồi rời đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang chuẩn bị cầm lên. Chị Mạnh, không còn sớm nữa, chị không về à, lúc này, Trần Hạo đấy, cửa bước vào phòng bao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nãy Trần Hạo ở ngoài cửa nghe một lát, cũng nắm sơ tình hình ở bên trong, người đàn ông béo phệ này muốn ép Mạnh Thái Như say. Còn về việc xưng hộ, lúc nấy ở trên đường Mạnh Thái Như đã dặn kỹ, đừng gọi là cô giáo, gọi cô giáo kỳ cục quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ kiếp, thằng danh này ở đầu tới vậy, cút cho tôi. Trương Đại Sơn thấy Trần Hạo chen ngang, mặt lộ ra vẻ hung ác. Ở thì tôi với chị Mạnh tới đây cùng nhau, phải về cùng nhau chứ. Trần Hạo thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không phải Trần Hạo nhân từ, chỉ là cảm thấy nếu Mạnh Thái Như bị người ta dụ dỗ như thế, lòng mình cũng chẳng để chịu gì. Của hời này, có hưởng thì cũng nên là mình hưởng mới đúng. Tóm lại bây giờ Trần Hạo không muốn để Mạnh Thái Như ớ lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lè nó, tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không, người đâu, đuổi cậu ta đi cho. Tôi, Trương Đại Sơn xé áo sơ mi của mình, lộ ra vòm ngực đầy hình xăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này có 2-3 tên vệ sĩ đến đuổi Trần Hạo. Đợi đã Trần Hạo, cậu ra ngoài đợi tôi trước đi, đây là chìa khóa xe của tôi uống xong sẽ đi, cậu ra ngoài trước lấy xe rồi đợi tôi. Mạnh Thái Như nháy mắt với Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao bây giờ Trần Hạo cũng có bảng lái rồi, cùng lắm là để cậu ta tự đi.